mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 56, đánh gôn rất ái muội. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Hạ Thần Hy lặng yên xoay đầu đến bên cạnh, lập tức có một cảm giác kỳ lạ truyền khắp cơ thể. Tâm tình Đường Bạch Dạ vô cùng tốt, kéo Hạ Thần Hy đánh một vòng, độ chuẩn xác cao tới 100%. Hạ Thần Hy là học qua đánh gôn, chỉ biết một chút cơ bản. Đường Bạch Dạ nói, tôi dạy cô. Nói xong đi tới phía sau Hạ Thần Hy, giang tay ra từ phía sau ôm lấy cô, hai tay nắm tay cô, anh dạy cô tư thế hai người kề sát vô cùng ái muội. Hạ Thần Hy tránh không thoát, Đường Tổng, đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ. Hạ tiểu thư yên tâm, tôi rất biết chọn. Đường Bạch Dạ cấp tốc cho thấy phẩm vị, khuỷu tay Hạ Thần Hy huých anh một cái, bản tiểu thư so với mấy người phụ nữ anh chọn kém sao. Đường Bạch Dạ nhíu mày, buông Hạ Thần Hy ra, vuốt cầm nhìn Hạ Thần Hy, vấn đề như thế, tôi cũng muốn biết cô kém ở đâu, đến đây, cho tôi xem. Hạ Thần Hy, lưu manh, Đường Bạch Dạ chính nhân quân tử thực sự cầu thị nói, là chính cô hỏi điểm kém, không cho tôi nhìn, làm sao so sánh. Hạ Thần Hy chỉ cảm thấy huyệt thái dương có một sợi gân xanh nổi lên, Đường Bạch Dạ một cái miệng, có thể đem người chết nói cho sống lại. Đường Bạch Dạ nói tiếp, không muốn xấu hổ, ở đây không ai, chỉ có cỏ xanh, vừa lúc rất hợp với màu da của cô. Hạ Thần Hy cầm vợt lên, vung qua, thục nữ, Hạ tiểu thư, phong độ thục nữ của cô đâu? Đường Bạch Dạ cười tránh thoát đi, nhắc nhở cô chú ý phong độ. Hạ Thần Hy giận, thục nữ rất khó bồi dưỡng, Đường tiên sinh không biết sao. Cho nên, tôi mới nói, tôi là có một định phẩm, cô không cần lo lắng vấn đề trinh tiết. Hạ Thần Hy cắn răng, hít sâu, tôi nhịn anh. Đường Bạch Dạ thích nhất đùa Hạ Thần Hy, nhà đầu này vẫn luôn là một biểu tình, cười híp mắt, nhìn sắc mặt cô thay đổi, thật là một loại hưởng thụ, Đường tiên sinh thấy Hạ tiểu thư rất phẫn nộ, tâm trạng rất tốt. Tư thái Hạ Thần Hy vung gậy không đúng lắm, cho nên bóng vẫn luôn chạy không xa, Đường Bạch Dạ thực sự nhìn không được, đành phải đi qua dạy cô. Cánh tay nâng lên, ưỡn ngực, hóp bụng, đề mông, mẹ kiếp, Đường Dạ Bạch, anh xác định anh đang dạy tôi đánh gôn sao? Hạ tiểu thư giận, thế nào mỗi mệnh lệnh đều mang theo sắc tình dục như vậy? Đường Bạch Dạ không biểu tình dùng lời Hạ tiểu thư đến ngăn, Hạ tiểu thư cô đang hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của tôi sao? Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ nói, đánh gôn trừ mau chuẩn, quan trọng nhất phải có mỹ cảm, mỹ lực lượng, tư thái mỹ, cô cho là tùy tùy tiện tiện cũng có thể đánh gôn sao? Hạ Thần Hy giong, dù cho như vậy, anh cũng không cần nói dại gái như thế, thấy dại gái. Đường Bạch Dạ lại bắt đầu vuốt cằm, chực chực nhìn Hạ tiểu thư, tôi phát hiện vóc người cô không tệ. Nói xong, còn rất có tinh thần nghiên cứu nhìn trọng điểm vóc người Hạ tiểu thư. Có một loại cảm giác muốn sờ sờ thử tay nghề cảm giác. Anh kiếp trước nhất định là hòa thượng, chưa có nhìn thấy phụ nữ, chưa từng ăn phụ nữ, kiếp này mới khao khát như thế. Đường Bạch Dạ nói, cô kiếp trước thấy qua tôi, xem ra chúng ta rất có duyên, cô là am ni cô đối diện sao? Nghe nói hòa thượng cùng ni cô kỳ thực cũng có gian tình, có muốn chúng ta tiếp tục tiền duyên hay không? Hạ Thần Hy cảm thấy cùng Đường Bạch Dạ đấu võ mồm, thật sự là phải thua không thể nghi ngờ. Cách chương.